Chương 759, Côn Luân hiện. Đối với Thái Bình giáo tổ, Ngọc Độc Tú lúc này là không dám có chút thư giãn, mặc dù người kia là của mình tổ sư, đã từng đối với mình mọi cách giữ gìn, nhưng Thái Bình giáo tổ hành sự xưa nay đa mưu túc trí, không có có bất kỳ quên, ngoại trừ lần trước trung vực phong thần việc, bởi vì giáo trung xuất hiện kẻ phản bội, chuẩn bị không đầy ở ngoài, ra vẻ Thái Bình giáo tổ mỗi một lần xuất thủ, chắc chắn đạt thành mong muốn, chưa từng bị thua. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, chậm rãi thu hồi ánh mắt, ở bản thân không có ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, chứng liền vô thượng quả vị là lúc, rời những lao gia hỏa này xa một số hảo, những lao gia hỏa này đều là nhân tinh, không thể nói rõ lúc nào liền bán đứng tự mình. Tuy rằng không biết Thái Tô giáo tổ, Thái Thủy giáo tổ tại sao như vậy bảo hộ chính mình, mặc dù là bản thân đối với Thái Tố, Thái Thủy có nhiều trợ lực, nhưng cũng không đáng hai vị giáo tổ làm như thế phải. Ai Ngọc Độc Tú trong lòng khe khẽ thở dài, bây giờ là càng sống càng lúc càng lui, kinh lịch cho càng nhiều, trái tim kia không tự chủ được càng ngày càng suy bụng ta ra bụng người, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, cũng muốn giỏi hơn tốt mưu tính một phen. Hiện thế gần đây khỏe Đông Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt nói đạo tinh quang lóe ra, đầy mặt nụ cười nhìn Ngọc Độc Tú. Nhờ Long Quân Phúc, đệ tử tất cả coi như là hoàn hảo. Ngọc Độc Tú hướng về phía Đông Hải Long Quân hơi thi lễ. Đông Hải Long Quân không để ý tới còn lại mấy giáo tổ, mà là đi tới Ngọc Độc Tú bên người, một bàn tay khoát lên Ngọc Độc Tú trên vai, sau đó vỗ vỗ, không sai, không sai, ngươi hôm nay chỉ cần có nữa cơ duyên, liền có thể chứng liền chuẩn tiên tri đạo, cụ thượng cổ điển tịch lưu truyền, cái này Côn Lôn Sơn Trung cất giấu kinh thiên đại bí, hiền tế phúc duyên thâm hậu, nếu là có thể tại đây Côn Lôn Sơn Trung đạt được cơ duyên, hoàn thiện tạo hóa, chứng liền chuẩn tiên tri đạo, nhưng cũng là cực. Tốt. Ngọc Độc Tú nghe vậy hướng về phía Đông Hải Long Vương gật đầu, nhờ Long Quân chúc lành, đệ tử chắc chắn toàn lực ứng phó, nhưng mà cơ duyên vừa nói, tốc đến phiêu miểu, còn phải xem thiên ý phải. Đông Hải Long Quân nghe vậy cười, cũng không cho là đúng. Sở dĩ nói lời nói này, bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi, cái này Côn Lôn Sơn bọn họ bốn vị tiên nhân đủ tìm hiểu trăm vạn A, nhưng vẫn không có nhìn ra môn đạo gì. Hắn cũng không tin Ngọc Độc Tú tiên đạo chưa biểu thị, có khả năng tại đây Côn Lôn Sơn trung cầu vào tay cơ duyên gì. Được rồi, không nên làm lỡ thời gian. Hôm nay các vị đạo hữu nếu đã tề tụ nơi đây, bổn tọa liền mở cái này Côn Lôn bí cảnh. Đem cái này ẩn tàng rồi thiên cổ Côn Lôn Sơn triển lộ lại trong thiên địa, để cho các vị đạo hữu đánh giá đến tột cùng. Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng cười, sau một khắc cũng hướng về phía Ngọc Độc Tú nói, còn muốn xin vay hiền chất tứ khối trấn Hải Châu dùng một lát. Nga Ngọc Độc Tú sững sốt, nhìn Đông Hải Long Vương, không biết tứ hạt châu có ích lợi gì. Đông Hải Long Vương tựa hồ thấy được Ngọc Độc Tú nghi hoặc, sau đó mở miệng giải thích, cái này tứ hạt châu chính là ta tứ hải khai thiên tích địa biểu thị ban đầu, liền di truyền xuống, không đơn giản nắm trong tay ta tứ hải tiên thiên hải nhãn môn hộ. Càng cái này Côn Lôn bí cảnh cái chìa khóa. Nghe xong cái này Đông Hải Long Vương lời nói, Ngọc Độc Tú trong lòng lột bột lập tức, nguy rồi, bị lao ra hỏa này tính kế, bị lao bất tử kia giao cho gài bẫy. Đối mặt với các vị giáo tổ đầu đến ánh mắt nghi hoặc, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng thở dài, Long Quân nói chậm, cái này đáng tiếc cái này Tứ Hải Thần Châu đã bị kẻ hèn này giao cho luyện hóa, sắp nhập vào Tam Bảo Như Ý trong. Thế gian này chỉ có Tam Bảo Như Ý Thần Châu, cũng không còn nữa Tứ Hải Thần Châu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cầm ánh mắt nhìn Đông Hải Long Quân, Long Quân không phải là tự Tứ Hải Thần Châu trên lấy ra tứ muội muội a bổn nguyên sao, nói vậy lấy bổn nguyên chi lực, cũng có thể mở Côn Lôn bí cảnh. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, Đông Hải Long Vương nhất thời sắc mặt co quắp, dáng tươi cười cứng ngắc nhìn Ngọc Độc Tú. Sau đó sẽ nhìn một chút còn lại giáo tổ, tứ khối thần châu chính là thiên địa dị bảo, làm sao sẽ nói luyện hóa liền luyện hóa đây, hiển tế chẳng lẽ là đang nói đùa. Ngọc Độc Tú lắc đầu, Long Vương trước mặt, không dám đùa giỡn. Cái này Đông Hải Long Vương nghe vậy nhất thời sắc mặt bị kiềm hãm, lúc này hảo, không chỉ tứ khối thần châu bị người ta nuốt vào, trái lại càng đem bản thân tứ muội muội A Trấn Hải Châu bổn nguyên giao cho muội hạ. Đông Hải Long Vương nghe vậy khô khô cười. Nhìn các vị mặt mang lo lắng giáo tổ nói, cái này mở ra Côn Lôn bí cảnh phương pháp, có thể không cần tứ khối thần châu, còn có biện pháp khác có khả năng mở. Đông Hải Long Vương cũng cười gượng, sau đó xoay người xem Tây Hải Long Vương nói, hiện đệ còn không mau mau thi triển pháp quyết, mở cái này Côn Lôn bí cảnh. Côn Lôn bí cảnh rốt cuộc là dạng gì tử? Sợ là chứ Long tộc 5 vị Long quân ở ngoài, trong chư thiên này ở không người biết. Lúc này lưu truyền trăm vạn A Côn Lôn sắp sửa ở trước mặt mọi người vạch trần cái khăn che mặt thần bí, mặc dù là các vị giáo tổ vẫn luôn là tâm tính không hề bận tâm, lúc này lại cũng không khỏi chậm rãi tạo nên nhẹ nhẹ rung động. Tây Hải Long Vương nghe vậy một bước đi ra, chợt hé miệng, sau một khắc đã thấy một viên tản ra vô tận thần quang hạt châu chợt bị hắn chậm rãi phun ra, hạt châu kia tản ra thần quang, trong nháy mắt xông thẳng cửu tiêu, soi sáng toàn bộ đại thiên thế giới. Đây là Tây Hải Long Vương căn cứ chính xác đạo pháp công cụ, bản mệnh Long Châu. Ngọc Độc Tú nhìn Long Châu, cũng trong lòng khẽ động. Tây Hải Long Vương trong miệng Long Châu phun ra, thần quang soi sáng cửu thiên, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ nhất tề động dung, cần phải che lấp cái này soi sáng đại thiên thần quang, nhưng là lại chậm, vẫn đợi các vị giáo tổ xuất thủ. Cái này vô tận thần quang đã kinh động chư thiên vô số yêu thần, chuẩn yêu thần đẳng cấp đại năng biểu thị. Tứ Hải mấy người lao ra hỏa đang làm cái gì yêu thiêu thân, không thành thành thật thật ngây ngô, cư nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chư thiên các vị yêu thần trong nháy mắt đặt tiền cuộc đến ánh mắt. Mặc kệ nói như thế nào, Tứ Hải Long tộc đều là gần với nhân tộc vô thượng chủng tộc, trong tộc có 5 vị tiên nhân, vững vàng chiếm cư chư thiên đệ nhị bá chủ vị trí, không thể dao động. Cảm thụ được các vị yêu thần đặt tiền cuộc mà đến ánh mắt, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống. Lão gia hỏa này là cố ý nhìn Tây Hải Long Vương, Ngọc Độc Tú trong lòng nói thầm. Nhìn cửu đại vô thượng giáo tổ âm trầm mặt mũi, một bên Đông Hải Long Vương chợt khiển trách, hiền đệ sao lô mãng như thế, không biết thu liêm thần quang, hôm nay kinh động cái này chư thiên vô số yêu thần, dẫn tới đại năng chú mục, nếu là Côn Lôn xuất thế, tất nhiên sẽ có chư thiên vô số cường giả nhìn trộm, cũng phiền toái. Nga nga nga, đại ca dạy phải, là tiểu đệ không phải là. Tiểu đệ cái này thu liêm thần quang. Tây Hải Long Vương nghe vậy làm ra thụ giáo hình dạng, sau đó trong nháy mắt một đạo pháp lực quán chú đến Long Châu bên trong, đã thấy Long Châu trong nháy mắt thu liễm vô tận thần quang, biến thành một viên tản ra nhàn nhạt kim quang hạt châu. Hạt châu này lớn chừng cái trứng gà, có vô cùng thần uy ẩn giấu trong đó, tựa hồ có một loại cần phải hủy thiên diệt địa cảm giác. Nhìn các vị giáo tổ mặt tâm trầm, Đông Hải Long Vương nói liên tục hiểm, xin lỗi các vị đạo hữu, ta đây vị hiền đệ chính là mãng chẳng, làm việc không động não. Hôm nay kinh động chư thiên yêu thần, cũng biến số đồ sinh, giao cho mấy thêm phiền thoái. Há chỉ là thêm phiền phức, mà là thêm thiên đại phiền phức, mãng hoang trong có bao nhiêu yêu thần. Nếu là các vị yêu thần nhìn trộm, coi như là nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, ứng phó nhưng cũng là tình trạng kiệt sức. Bất quá việc đã đến nước này, mở Côn Lôn bí cảnh còn phải dựa vào Tứ Hải Long tộc, cũng không được lúc trở mặt, vậy quá dịch giáo tổ lạnh lùng hư một cái, sau một khắc một tiên thiên bắt quái biểu đồ ở hắn quanh thân chậm rãi khuyết tán ra. U đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản sủ con hô hấp giữa không gian tràn ngập cuốn chiếu toàn bộ thiên địa, nơi đi qua hư không hỗn loạn, trong nháy mắt tất cả đặt tiền cuộc mà đến ánh mắt đều bị mông thế. Có thể giấu giếm ở bao lâu liền giấu giếm ở bao lâu, chuyện cho tới bây giờ không có gì dễ nói. Nhanh mau mở ra Côn Lôn nhập khẩu, ta đợi tiến nhập Côn Lôn bí cảnh nhất nhìn lén đến tuột cùng. Thái Bình giáo tổ âm trầm mặt mũi nói. Tây Hải Long Vương tựa hồ biết mình trước làm sai chuyện, lúc này không dám chậm trễ, hơi có đến trễ lập tức chuyển động Long Châu, đã thấy Long Châu vượt qua hư không, bay vào xa xa hư không bóp méo, phảng phất là nhất phương màn tre đang chậm rãi giật lại, đã thấy nhất tòa tiếp thiên liên địa núi đồi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn núi này xuyên, coi như là cửu đại vô thượng giáo tổ cũng ở đây trong nháy mắt dại ra. Quả thật là tiếp thiên ngay cả địa, cùng ngọn sơn phong này khi xuất, Thái Bình đạo chủ phong chính là một cái nho nhỏ đồi núi. Núi này rất cao. Thái Hoàng giáo tổ ở một bên hơi dại ra nói. Tiếp thiên ngay cả địa. Chân chính tiếp thiên ngay cả địa. Đông Hải Long Vương nói. Tiếp thiên ngay cả địa. Các vị giáo tổ nghe vậy tự lẩm bẩm, vẫn nhìn cự ngọn núi lớn, bị vây chấn động trong. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.